Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, một quyền. Một vị huyết tộc thực lực của trưởng lão đến tột cùng làm sao? Ở tiến vào thế giới bóng đêm thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này bên trong huyết tộc cùng người sói sức chiến đấu kỳ thực là có. Chút không lọt mắt. Không gì khác, liền điện ảnh bên trong bày ra những người. Những này undead phương thức chiến đấu thấy thế nào đều có chút thô ráp. Thật không có quá nhiều xem chút. Thế nhưng từ khi trước đây không lâu cùng Selena thăm dò tính chất địa giao tay qua một lần sau khi. Diệp Thiên Hồ nhưng không thừa nhận cũng không được. Những này undead thực lực chân chính. Xa rất không giống là điện ảnh bên trong bày ra như vậy nông cạn. Đặc biệt là đối với những người tinh thông chiến đấu nhân vật. Bọn họ dựa vào cũng không chỉ là cái kia vượt xa quá tầm thường sức mạnh của nhân loại còn có tốc. Độ chờ chút, năm tháng dài đằng đẵng tích góp kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Thậm chí so với ưu tú thân thể tố chất càng trọng yếu hơn. Đệ nhị túi huyết tương không lâu sau đó liền tiêu hao sạch sẽ. Diệp Thiên Hồ trực tiếp ngay trước mặt Emilia, từ hệ thống trong không gian lần thứ hai lấy ra một túi huyết tương đến. Thay thế được giả áo trên cái kia túi đã khô quắt túi máu. Emilia mị lại con mắt, đây chính là năng lực của ngươi sao? Ưu tú thị giác hệ thống để Emilia thấy rõ ràng, cái kia cũng không phải ma thuật loại hình phép che mắt. Cái kia túi huyết tương. Đúng là đột nhiên xuất hiện, rất thần kỳ, thế nhưng còn chưa đủ lấy để Emilia cảm thấy khiếp sợ. Huyết tộc có một chỗ, là chân chính lạnh lẽo nơi, nơi đó bị dùng để lưu vong một ít không thế nào hợp quần huyết tộc. Emilia kỳ thực vẫn luôn cùng những người huyết tộc có liên hệ. Bởi vậy nàng cũng biết rõ, những người cả ngày ở tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đồng loại. Kỳ thực đã khai phá ra một loại để tự thân thức tỉnh năng lực đặc thù phương pháp. Ở nơi đó, nàng cũng tương tự đã từng thấy rất nhiều xem ra không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cũng chính là bởi vậy, Emilia ý thức được Diệp Thiên Hồ vừa lấy ra huyết tương phương thức cũng không phải ma thuật sau khi. Ngay lập tức sẽ liên tưởng đến, khả năng này là một loại năng lực đặc biệt. Tuy rằng đây là nàng lần thứ nhất ở nhân loại trên người nhìn thấy năng lực đặc biệt. Nhưng nàng ngoại trừ hơi kinh ngạc ở ngoài. Càng nhiều kỳ thực là hiếu kỳ. Điều chỉnh một hồi ống truyền dịch. Để huyết tương tiếp tục chảy xuôi. Diệp Thiên Hồ nói. Miễn cưỡng coi như thế đi. Ngươi có thể coi như là một loại không gian loại hình năng lực. Có thể đem một vài thứ chứa đựng ở một cái đặc thù trong không gian. Emilia gật gù, không có tiếp tục hỏi đến, mà là cho Diệp Thiên Hồ một cái kiến nghị. Ta lần này mất đi dòng máu quá nhiều rồi, cần bổ sung rất nhiều dòng máu mới có thể khôi phục. Tốc độ bây giờ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá chậm sao? Nhiều làm ra đến một ít, đồng thời bắt đầu tiêm vào, như vậy sẽ nhanh hơn một điểm. Được rồi, ngược lại là ngươi thân thể. Ngươi khẳng định so với ta càng chuyên nghiệp. Diệp Thiên Hồ biết nghe lời phải địa lần thứ hai. Lấy ra mấy túi huyết tương còn có tương ứng ống truyền dịch. Liên tiếp thật sau. Đem những này ống truyền dịch kim tiêm đâm vào Emilia mạch máu bên trong. Theo huyết dịch đưa vào. Có thể rất cảm giác được rõ rệt Emilia biến hóa. Trước sau khi... Emilia có điều là gắng gượng để cho mình xem ra bình thường một ít thôi. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, Emilia suy yếu vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng cảm giác được Emilia đang lấy tốc độ rõ rệt khôi phục. Bất kể là thân thể biến hóa rất nhỏ, vẫn là nàng bày ra thần thái, đều là như vậy. Huyết tộc điểm này quả thật làm cho người ước ao. Chỉ cần có đầy đủ dòng máu, đang không có thương tới căn bản tình huống, rất dễ dàng liền có thể khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Emilia không tiếp tục nói nữa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, yên tĩnh hấp thu ngoại lai dòng máu. Diệp Thiên Hồ cũng không có quấy rầy nàng. Hắn cũng rất tò mò. Một cái chân chính thời điểm toàn thịnh huyết tộc trưởng lão. Đến tột cùng có thực lực như thế nào? Không tới 20 phút, hết thảy dòng máu bị Emilia tiêu hao sạch sẽ. Emilia mở mắt ra, từng cây đem đâm vào chính mình mạch máu bên trong kim tiêm nhổ. Tiện tay bát ở một bên, làm kim tiêm rời đi thân thể sau khi, trên cánh tay lỗ kim liền thật nhanh ở biến mất. Trong phòng dựa vách tường, Diệp Thiên Hồ rời đi vách tường. Nhìn dẫm trên mặt đất, Emilia ôm ở trước ngực cánh tay thả xuống, hai tay buông xuống hai bên hoạt động bắt tay chỉ, trong mắt chiến ý hở bốc lên. Diệp Thiên Hồ trên mặt y nhưng mà không chút biến sắc, nói với Emilia, ta thắng, người ngoan ngoãn ở lại chỗ này, cho ta cung cấp huyết dịch, trực đi ra bên ngoài cái kia trận chiến đấu kết thúc. Cho tới thua sẽ là như thế nào? Cái kia không phải rất rõ ràng sao? Cũng không cần cố ý địa nói ra. Emilia trầm mặc một chút, gật gù, có thể. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở Emilia thân thể trên lượng lớn một hồi, nói, ngươi xác định liền ăn mặc này một thân cùng ta chiến đấu? Emilia hiện tại vẫn ăn mặc vừa bắt đầu mặc cái kia thân lễ phục màu bạc, duy nhất không giống chính là giày cao gót đã sớm không gặp. Hiện tại nàng đi chân đất đạp ở chất gỗ trên sàn nhà. Mặc quần áo này, có thể thực sự là không thể nào thích hợp chiến đấu. Không cái gì không thể. Emilia nhàn nhạt nói một câu, sau đó ở trực tiếp cúi người nắm lấy chính mình lễ phục vạt áo. Hai tay bỗng nhiên hướng về hai bên phát lực. Xì, nguyên bản bởi vì xe lửa bên trong chiến đấu mà có chút hư hao quần áo, bị Emilia trực tiếp từ mặt bên xé ra, vết nứt thật dài vẫn lan tràn đến bắp đùi, đem một cái hẹp cột màu bạc hoa lệ lễ phục đã biến thành tương tự với sườn xám dáng dấp. Diệp Thiên Hồ không nhịn được líu lưỡi, vẫn đúng là không thấy được, nữ nhân này vẫn đúng là đủ dũng mãnh, trong miệng theo thói quen tán thưởng một câu, vóc dáng rất khá. Emilia thần thái như thường, không chút nào bởi vì quần áo biến hóa mà cảm thấy lúng túng. Chỉ là để cho tiện chiến đấu thôi. Ở cuộc chiến đấu này thắng bại đại biểu ý nghĩa trước mặt này đều không tính là gì. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, Emilia nhẹ nhàng hít một hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, chân bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng. Nguyên bản còn yên tĩnh đứng ở nơi đó thân thể, đột nhiên cực tốc hướng về mấy mét ở ngoài Diệp Thiên Hồ vọt tới. Ở Emilia vừa bắt đầu dẫm địa phương, nguyên bản trơn nhẵn sàn nhà bằng gỗ, bởi vì Emilia hai chân cái kia nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, thình lình bị ấn xuống hai cái hết sức rõ ràng dấu ấn. Nhanh, đây là ở Emilia hướng chính mình vọt tới thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong đầu hiện ra ấn tượng đầu tiên. Mà cùng tốc độ cực nhanh đồng thời là cao tốc vọt tới trước thân thể, đối công kích giao cho sức mạnh to lớn, người vẫn không có vọt tới phụ cận, thế nhưng cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tức đã phả vào mặt, lộ hết ra sự sắc bén khí thế, hầu như khiến người ta cho rằng cái kia không phải một bóng người, mà là một thanh đao dài sắc bén chính lấy hung hãn tư thái thẳng tắp bổ tới. Hầu như là trong nháy mắt đi tới Diệp Thiên Hồ trước người. Emilia tay phải nắm tay, ầm ầm hướng về Diệp Thiên Hồ ngực đẩy ra. Emilia bản thân tốc độ, ở thêm vào gia quyền cánh tay phải cái kia mạnh mẽ lực bộc phát, để cú đấm này tốc độ đạt đến khó có thể mức tưởng tượng. Hầu như hóa thành một vệt màu trắng cay bóng, Diệp Thiên Hồ bên tai đã rõ ràng nghe được tiếng xé gió. Đối mặt Emilia này xúc thế đã lâu một quyền, Diệp Thiên Hồ ở đối phương ra quyền thời điểm cũng đã rõ ràng, cú đấm này tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ. nếu như là sử dụng lực lượng tinh thần, kết quả kia đúng là chưa biết. Thế nhưng nếu như là như bây giờ quyết định chủ ý chỉ là dùng gần người đánh lộn phương thức để chiến đấu, như vậy cú đấm này, hắn tuyệt đối không thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Hầu như là ở Emilia ra quyền cùng trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ nguyên bản trực diện Emilia thân thể bỗng nhiên banh sức lực. Vào đúng lúc này, hắn hầu như là điều động toàn thân bắp thịt giống như vậy. Bỏ đi hết thảy kỹ xảo, chỉ là làm một chuyện, ở một quyền đụng tới chớp mắt, Diệp Thiên Hồ đột nhiên nữ xoay người. Xì, Emilia nắm đấm ma sát Diệp Thiên Hồ tiền thân xẹt qua. Mặc dù là như vậy, hai bên tiếp xúc địa phương, rõ ràng đau đớn vẫn như cũ truyền ra, để Diệp Thiên Hồ rõ ràng cảm nhận được. Cái kia nắm đấm bên trong mang theo thế nào sức mạnh đáng sợ. Nhưng dù sao, cú đấm này bị Diệp Thiên Hồ miễn cưỡng xem như là thành công tách ra. Bành, quá nhanh hết tốc lực, để Emilia cũng không có cách nào trực tiếp thu quyền. Ở sát qua Diệp Thiên Hồ thân thể sau khi, trắng nõn nắm đấm ầm ầm đánh sau lưng Diệp Thiên Hồ trên vách tường. Phảng phất là muốn thật sâu đi vào trong đó một nửa. Cứng rắn vách tường, nếu như là bọt biển một nửa bị đập ra một cái sâu sắc quyền ấn. Emilia nắm tay phải ngón tay bộ phận, đã hoàn toàn rơi vào cái này bị nàng tự tay đánh ra ao hãm bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.